Cô biết loại cảm giác đó, cô có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net